cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356, chương 358, Cường Giả Bí Ẩn. Đáy hồ cung điện, ngay tại lúc này, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào ven hồ phía trên. Chính là Vương Lập, Tử Vong Hắc Hồ, chính là hắn lần này đánh dấu chỗ cần đến. Nơi này là huyết sắc bí cảnh nguy hiểm nhất tuyệt địa. Hẳn là có thể đầy đủ đánh dấu thứ rất tốt đi. Vương Lập trong lòng rất là chờ mong. Dù sao, tại cửu sắc luyện hóa động, đánh dấu thu được một môn loại hình phòng ngự vĩnh hằng thần thuật. Nếu như ở chỗ này, tại thu hoạch được một môn công kích tính vĩnh hằng thần thuật, thì phi thường hoàn mỹ. Hệ thống, đánh dấu, Vương Lập trong lòng phân phó nói. Chúc mừng ký chủ tại Tử Vong Hắc Hồ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Hắc Thủy Kiếm, chuyện gì xảy ra? Làm sao mới khen thưởng một thanh hạ phẩm thế giới thần binh? Vương Lập nhướng mày, rất là không hiểu. Theo lý mà nói, Tử Vong Hắc Hồ làm huyết sắc bí cảnh đệ nhất tuyệt địa. Không có khả năng mới đánh dấu thu hoạch được một thanh hạ phẩm thế giới thần binh đi. Có người, Vương Lập nhướng mày. Sau đó Quy Khư Tiên Nhãn nhìn sang, chỉ thấy một tên che mặt bạch y nữ tử, tại bốn cái tuyệt sắc nữ tử bảo vệ dưới, hướng Tử Vong Hắc Hồ bay tới. Không thích hợp, thật là khủng khiếp tinh thần lực. Cô gái che mặt kia không đơn giản, tuyệt không phải thiên thần cảnh đơn giản như vậy. Vương Lập trong lòng quá sợ hãi, hắn thậm chí cảm giác được, cái kia cầm đầu bạch y nữ tử, tinh thần lực lượng so với hắn còn cường đại hơn. Lập tức, Vương Lập ẩn giấu đi. So với chính mình tinh thần lực còn cường đại hơn, vậy ít nhất là thượng vị thần chủ trở lên cường giả. Khủng bố như vậy cường giả, cam nguyện giảm xuống cảnh giới đến thiên thần tiến vào huyết sắc bí cảnh tới. Khẳng định có không sự tình đơn giản. Không trách được ta tại huyết sắc bí cảnh bên trong, có thể đánh dấu ra rất thật tốt đồ vật. Ban đầu tới nơi này cũng không đơn giản, đem một cái chí ít thượng vị thần chủ cường giả hút đưa tới. Vương Lập âm thầm suy nghĩ nói, ta thì trong bóng tối theo nàng, nhìn nàng một cái đến đây mục đích, nói không chừng có thể tìm một cái tốt hơn địa phương đánh dấu, có thể hấp dẫn chí ít thượng vị thần chủ địa phương, tuyệt đối là vô cùng trọng yếu địa phương, đánh dấu thu hoạch nhất định vô cùng to lớn. Đối lên thượng vị thần chủ, Vương Lập cũng không có tự tin 100% chiến thắng. Nếu như là đối lên thiên vị thần chủ, Vương Lập chỉ có thể đường chạy. Cảnh giới càng cao, tự nhiên vị càng cao. Lấy được tư nguyên thì càng nhiều. Tu luyện thần thuật bí pháp thì càng mạnh. Sử dụng các loại vũ khí cấp thì càng cao. Vương Lập cũng không thể đầy đủ lại bằng vào trang bị bên trên ưu thế, lại tiến hành nghiền ép. Mà lại, cảnh giới càng cao thần linh đều là trấn áp một thời đại yêu nghiệt, bản thân thiên phú chiến đấu tăng mạnh, vượt cấp chiến đấu không nói chơi. Vương Lập lại nghĩ vượt cấp đánh bại bọn họ, trình độ khó khăn tự nhiên càng lớn. Vương Lập quyết định theo thần bí bạch y nữ tử, hắn có hệ thống ẩn tàng khí tức, chỉ phải cẩn thận một chút, liền xem như vĩnh hằng thần linh cũng không có khả năng phát hiện hắn. Bỗng nhiên tại bên trên bầu trời phi hành bạch y nữ tử nhướng mày, sư tổ, chuyện gì xảy ra? Trong đó một tên áo tím nữ tử hỏi. Không có gì, khả năng ta sinh ra ảo giác, bạch y nữ tử nói ra. Nàng thế nhưng là thiên vị thần chủ đỉnh phong, tuy nhiên sử dụng bí pháp đem cảnh giới cưỡng ép hạ thấp thiên thần đỉnh phong, nhưng tinh thần lực có thể vẫn còn ở đó. Nếu quả thật có người sử dụng tinh thần lực điều tra nàng, trừ phi vĩnh hằng thần linh, không phải vậy, nàng không có khả năng không phát hiện được. Vừa mới chính mình hẳn là sinh ra ảo giác. Đến, nơi này chính là ngọc bội chỉ dẫn địa phương. Chúng ta cần muốn tìm địa phương, cần phải ngay tại đáy hồ, bạch y nữ tử nói ra. Sau đó, nàng mang theo vị thiên thần này cảnh đệ tử, rơi xuống ven hồ. Đây là Hoàng Tuyền Hắc Thủy. Quả nhiên Hoàng Tuyền đế quân truyền thừa ngay ở chỗ này. Nhìn lấy màu đen như mực hồ nước, bạch y nữ tử hưng phấn lên. Có thể được xưng là đế quân người, chỉ có Vĩnh Hằng Chi Thần mới có tư cách. Hoàng Tuyền Hắc Thủy thì là Hoàng Tuyền Đế Quân độc có đồ vật, đây là hộ thể linh phù, có thể giúp đỡ bọn ngươi chống cự Hoàng Tuyền Hắc Thủy ăn mòn chi lực. Bạch Y nữ tử lấy ra 4 đạo hộ thân linh phù cho 4 tên thiên thần cảnh đệ tử. Đúng, sư tổ. 4 tên nữ tử kết quả hộ thân linh phù, lập tức nắn pháp quyết, quanh thân tạo thành một đạo tử kim sắc vòng sáng, đem bảo hộ tại bên trong. Đi thôi, chúng ta tiến vào đáy hồ, tìm kiếm Hoàng Tuyền Đế Quân truyền thừa. Bạch Y nữ tử nói ra, lập tức, đi đầu đâm vào tử vong hắc hồ. 4 tên nữ tử theo sát phía sau. Quả nhiên, hồ này cơ sở có khác biệt nơi tầm thường. Cùng đi lên xem một chút. Vương Lập khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đối với thần bí Bạch Y nữ tử tìm kiếm đồ vật, hắn cũng không thèm để ý. Hắn chỉ muốn cùng tiến đến đánh dấu. Đánh dấu thu được đồ vật, hắn có thể trực tiếp sử dụng. Nếu như không phải đánh dấu thu được Vĩnh Hằng Thần Binh, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng trưởng khống. Nếu như là Vĩnh Hằng Thần Thuật, Vĩnh Hằng Thần Kinh, không có hệ thống gia trì, Vương Lập muốn phải học được bọn họ, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng kinh lịch. Bởi vậy, đối với không phải hệ thống đánh dấu thu được đồ vật, Vương Lập không có chút nào quan tâm, cũng không tâm động. Không phải vậy, hắn đã sớm 4 phía tầm bảo. Huống hồ, đối diện ít nhất là một tên thượng vị thần chủ cấp thần linh. Khủng bố như vậy, thế lực sau lưng càng là không biết. Nói không chừng là đứng tại toàn bộ thiên nguyên thần giới đỉnh phong tồn tại. Không phải vạn bất đắc dĩ. Vương Lập tự nhiên không nguyện ý đắc tội nàng. Cũng không đủ lợi ích. Đi đắc tội một cái có thể uy hiếp mình người, chỉ có ngu ngốc mới làm được. Mình có thể nhẹ nhõm đánh dấu thu hoạch được tư nguyên, tại sao muốn liều mạng đi tranh đoạt? Lập tức, Vương Lập cũng một đầu đâm vào tử vong hắc hồ. Tuy nhiên cảnh giới của hắn hạ thấp thiên thần cảnh, nhưng nhục thân cường độ thế nhưng là có thể so với thượng phẩm thế giới thần binh. Hoàn toàn không cần gì hộ thân linh phù, tử vong hắc hồ ăn mòn lực lượng, hoàn toàn uy hiếp không được hắn. Tử vong hắc hồ bên trong một vùng tăm tối, hoàn toàn nhìn không thấy cái gì hà đông tây. Vương Lập cũng không có để ý, dù sao hướng đáy hồ chui vào là được rồi. Tử vong hắc hồ vô cùng sâu, Vương Lập tiềm hành thời gian một nén nhang mới đặt tới đáy hồ. Vừa tới đáy hồ, bỗng nhiên Vương Lập hai mắt tỏa sáng, chỗ không xa lại có ánh sáng phát ra. Không có chút gì do dự, Vương Lập lặn hướng ánh sáng địa phương. Sau đó không lâu, dị tộc khoảng chừng 500 mét cao lớn to lớn đáy hồ cung điện xuất hiện tại Vương Lập trước mắt. Thần quang vạn trượng, bị một đạo hào quang sáng chói bao phủ bảo hộ. Tòa cung điện này chắc hẳn cũng là cái kia thần bí Bạch Y nữ tử chỗ cần đến đi. Hắc hắc, lớn như vậy cung điện, đầy đủ ta đánh dấu còn lại hơn 10 ngày. Vương Lập mừng thầm trong lòng nói. Sau đó tiềm nhập trong cung điện. Vừa tiến vào cung điện, liền đi tới một chỗ đại điện. Đại điện nguy nga vô cùng, có mấy ngàn gạo chi trưởng, rộng lớn vô cùng, không có vật gì, quạnh quẽ vô cùng, từ từng cây vừa to vừa dài thạch trụ chống đỡ lấy. Trên trụ đá khắc họa lấy một vài bức thái cổ ma thú, sinh động như thật, giống như là sống lại một dạng. Hệ thống, đánh dấu. Đương nhiên, Vương Lập không có quên nhiệm vụ của mình. Chúc mừng ký chủ tại Hoàng Tuyền Đại Điện đánh dấu thành công. Khen thưởng, nhất phẩm pháp tắc thần lực tấn cấp khoán. Cái gì? Nhất phẩm pháp tắc thần lực tấn cấp khoán? Vương Lập trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Chính mình đến đây huyết sắc bí cảnh, vốn là vì tìm kiếm ngưng tụ nhất phẩm pháp tắc lực lượng cơ duyên. Không nghĩ tới, vừa tiến vào đáy hồ cung điện, thì hoàn thành mục tiêu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.